hắn cho rằng đám người ra vẻ đạo mạo danh tiếng vô cùng tốt này, đều là y quan cầm thú, không nghĩ tới, đây thực sự là một tiểu cừu đội lốt sói. Hiên Viên Bất Kinh vẫn là Hiên Viên Bất Kinh, cho dù kinh ngạc, phản ứng cũng là hạng nhất, hắn lập tức dùng lực đẩy Phiêu Nhiên ra, bởi Phiêu Nhiên không có tận lực làm khó, vậy nên dễ dàng bị đẩy ra. Hiên Viên Bất Kinh xoa xoa môi, khuôn mặt luôn luôn mang cười trầm xuống. Ngươi là ai? Phiêu Nhiên bước đi thong thả trở lại vị trí lúc trước, hơi cong mày, cười đến quyến rũ xinh đẹp. Hiên Viên công tử nghĩ ta là ai? Ngươi, Hiên Viên Bất Kinh còn chưa nói xong, ngoài cửa một trận ồn ào, Phiêu Nhiên Thiêu Thiêu Kiều Mi. Ngoài cửa thế nhưng là huynh đệ tốt của ngươi đang gây sự. Tiếu ca, sao ngươi biết? Ngón tay thon dài trắng nõn của Phiêu Nhiên đặt ở bên môi, làm một động tác suỵt, sợi tóc màu mực theo hắn lắc đầu mà nhộn nhạo qua lại trên áo tím nhạt càng hiền mị hoặc. Hiên Viên Bất Kinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn quét Phiêu Nhiên, đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc trong nhiều năm như vậy, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ người này. Thế nhưng, bản năng luyện từ nhiều năm như vậy, khiến hắn cảm thấy trên thân nam nhân tràn ngập mị hoặc này, ẩn giấu một tia khí tức nguy hiểm. Sau khi bị hôn, bá đạo không cho chống cự cùng với tà mị biếng nhác tản ra trong nháy mắt khiến hắn tim đập lỗi nhịp. Khí tức người nọ toát ra trong nháy mắt nói cho hắn, nam nhân này không phải người tầm thường. Đang nghĩ cửa bị người dùng sức đẩy mạnh chính là Sở Thiếu Ca. Sở Thiếu Ca thấy Hiên Viên Bất Kinh đôi mắt sáng ngời. Gocchuyenaudio.com Đại ca, sau đó nhìn về phía Phiêu Nhiên, bị hắn quyến rũ diễm lệ lại càng hoảng sợ, lát sau cau mày. Đại ca, sao ngươi lại coi trọng yêu quái bất nam bất nữ giống như yêu tinh này? Người nói vô tâm, người nghe có ý, đôi mắt Phiêu Nhiên, lạnh lẽo, bất nam bất nữ. Không phải là nam phẫn nữ trang sao? Hiên Viên Bất Kinh còn lại là ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt bỗng nhiên trắng, thân thể run rẩy có chút bất ổn. Hắn miễn cưỡng cong lên khóe miệng, Tiếu ca, sao ngươi lại tới đây? Đại ca, đúng ta không nên tới, không nên quấy rối ngươi và yêu tinh âu yếm. Có thể nhìn ra Phiêu Nhiên là nam phẫn nữ trang, đêm nay cũng chỉ có Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu ca, bởi vậy từ đó có thể thấy Sở Tiếu ca cũng là phi thường lợi hại, chỉ là tính trẻ con quá nặng. Hiên Viên Bất Kinh vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút uể oải. Không có Tiếu ca ta là ở chỗ này chờ giang hồ ma quân Dạ Lạc Huyền. Sắc mặt Sở Tiếu ca càng đen, đại ca một mình đối mặt nguy hiểm, vậy càng không được. Hiên Viên Bất Kinh vươn tay sờ sờ đầu Sở Tiếu ca, được rồi, lần sau nhất định chờ ngươi. Đúng rồi, Dạ Lạc Huyền đêm nay rốt cuộc có đến không? Sở Tiếu ca gật đầu, đại ca ngươi không phải bảo ta nhìn chằm chằm Dạ Lạc Huyền sao, ta chính là theo Dạ Lạc Huyền đi vào, phòng trường tên kia lại đi uống rượu, ăn no uống đủ rồi mới về. Không ai biết Dạ Lạc Huyền kỳ thực chính là một con sâu rượu, hắn thích uống rượu, nhưng uống mãi không say. Người khác xưng hắn là ma quân, mà trên thực tế, người thấy Dạ Lạc Huyền, đều có thể từ trên người hắn cảm thụ được áp lực và đau xót dày đặc giống như một cái xác không hồn trống rỗng. Như vậy, Hiên Viên Bất Kinh thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Sở Thiếu ca, nhìn về phía Hoa Khôi Phiêu Nhiên. Người nếu muốn biết Dạ Lạc Huyền vì sao giết Hoa Khôi, Văn Hương các ngươi, như vậy, ngươi liền theo chúng ta đi, cùng nhau chờ Dạ Lạc Huyền, thế nào? Phiêu Nhiên, ngẩn người, đáy mắt có chút kinh ngạc. Sao ngươi biết ta, vừa rồi Hiên Viên Bất Kinh còn đang hỏi hắn là ai, vì sao sau một khắc liền đoán được thân phận của hắn. Hiên Viên Bất Kinh cong lên khóe môi, ta vừa rồi là bị dọa, sau khi tỉnh táo lại liền biết thân phận của ngươi kỳ thực không khó đoán, ngươi chính là chủ nhân chân chính của Văn Hương Các đúng không? Phiêu Nhiên, gật đầu, đúng vậy, Hiên Viên Bất Kinh một trong tam đại thần bộ, ngươi có nguyện ý tiếp nhận chiến thư của ta? Chấm, Hiên Viên Bất Kinh nhíu mày. Chiến thư gì? Phiêu Nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Bất Kinh, Hiên Viên Bất Kinh cũng quật cường nhìn lại, hai người dương cung bạt kiếm, sau đó, Phiêu Nhiên bỗng nhiên cười chậm rãi mở miệng, nói ra dự định của hắn. Khách chương